Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, hành hạ người mới. Tuy nhiên không biết vì cái gì trong bao xương nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh. Nhưng là cái này tia không ảnh hưởng chút nào thiên thần. Nghe được Lam Phong lời nói, cười ha ha thanh âm thì là theo trời thần miệng bên trong truyền ra. Ha ha, xú tiểu tử. Con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Yêu tiểu khả, lão tử nói ngươi đời này là nữ nhân ta. Ngươi lại còn dám cõng trộm người. Các loại thu thập tên mặt trắng nhỏ này. Lão tử không phải được thật tốt địa để ngươi hầu hạ ta. Lão tử nói cho ngươi. Lão tử chịu đủ. Buổi tối hôm nay liền phải để ngươi tại ta vượt dưới rên gì. Thiên thần cả người làm càn địa cười. Lớn, chỉ Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, lên cho ta, phế tiểu bạch kiểm kia. Ha ha, theo thiên thần lời nói rơi xuống. Số lớn cầm trong tay ống thép dao bầu hồ đồ thì là trực tiếp đối Lam Phong vọt tới. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Ngươi mau đem ta bỏ ở nơi này. Chính mình đi thôi, nhìn lấy này mãnh liệt vọt tới mọi người. Lại nhìn xem Lam Phong. Yêu tiểu khả sắc mặt trắng bệch, nhịn không được nói ra. Yên tâm đi, không có việc gì. Lam Phong quay đầu, đem yêu tiểu khả từ trên thân thả ở trên ghế salon. Dùng y phục đưa nàng thân thể cho đắp kín. Vừa cười vừa nói, người phải biết, bao dưỡng nam nhân của ngươi cũng không phải một cái sợ phiền phức kẻ hèn nhát. Lời nói rơi xuống, tại yêu tiểu khả kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong đứng người lên dứt khoát cất bước hướng về phía trước những cái kia cầm đao đối hắn phách. Khảm mà đến bọn côn đồ bước đi. Bởi vì hắn áo sơ mi thoát cho yêu tiểu khả che khuất thân thể duyên cớ. Hắn cường tráng dáng người tại thời khắc này làm theo là hoàn toàn địa hiển lộ ra. Trắng nõn dưới da thịt là tràn ngập bạo phát lực bắp thịt đường cong. Thế thì hình tam giác tỷ lệ vàng dáng người hiển lộ mà ra. Lưu cho yêu tiểu khả là một cái cao lớn không sợ bóng lưng. Thảo, lúc này còn dám trang bức, tranh thủ thời gian cho ta phế hắn. Nhìn lấy Lam Phong này tràn ngập đường cong mỹ cảm dáng người. Thiên thần trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Gia hỏa này dáng người so những chuyên nghiệp đó mẫu nam còn muốn ra sức. Dưới bụng tám khối cơ bụng tràn ngập nói không nên lời áp bách. Giết. Nhìn lấy này không sợ đi tới Lam Phong. Bọn côn đồ miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Cái này đáng chết tiểu tử cũng dám không e ngại chính mình. Cái này để bọn hắn tương đương nổi nóng. Phải biết ngày bình thường người khác nhìn thấy bọn họ cái này một bộ trận thế đã sớm hoảng sợ nước. Tiểu, quỳ đối bọn hắn cầu xin tha thứ. Đối với loại kia cảm thụ, bọn côn đồ đặc biệt hưởng thụ. Nhưng mà trước mắt người thanh niên này vậy mà không sợ chính mình. Cái này khiến bọn côn đồ tức giận tăng nhiều. Trong tay ống thép, dao bầu cùng nhau mà đối với Lam Phong rơi xuống. Giờ khắc này, mọi người tựa như nhìn thấy máu tươi vẩy ra. Lam Phong bị loạn côn dao bầu xé rách một màn kia. Bạch, thế nhưng là, liền tại bọn hắn ống thép dao bầu sắp rơi vào Lam Phong trên thân nháy mắt. Lam Phong thân thể lại là trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chờ bọn họ kịp phản ứng lúc đợi. Lam Phong thân thể đã trong nháy mắt bay tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Đùi phải duỗi ra, vai trái bỗng nhiên lắc một cái. Thân thể nhân cơ hội một bên. Lam Phong đùi phải hóa thành một đạo khủng bố trường tiên. Tại những tên côn đồ này nhóm hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Rút ra tại bọn họ khuôn mặt, nháy mắt sau đó, bằng bạc lực đạo giống như bom bạo phát, những cái kia đối Lam Phong phóng đi bọn côn đồ như là bị đá ra ngoài bóng đá. Hung hăng bắn ngược mà ra, nện tại vách tường chung quanh bên trên, máu tươi lan tràn, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Lam Phong trước mặt chính là trống rỗng một mảnh, vẻn vẹn một cái vung chân. Thiên thần mang đến hơn 10 tên hồ đồ liền trong nháy mắt được giải quyết. Bạch, Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn về phía trước cửa một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên thiên thần. Con hàng này tròng mắt trợn thật lớn, há to mồm, nhìn về phía Lam Phong liền như là nhìn thấy quỷ. Bà nội ngươi a, quá kinh khủng, quá biến thái. Cái này hắn, mẹ quả thực là hành hạ người mới a. Chính mình mang đến người trong nháy mắt được giải quyết, bị dây mất, chơi bà nội ngươi a. Nói đùa sao? Thiên thần cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người cường đại như thế. Giờ này khắc này, thiên thần trong lòng như có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Lam Phong sau lưng trên ghế salon yêu tiểu khả đồng dạng là ngơ ngác nhìn một màn này. Một mặt rung động, nam nhân này thật sự là quá tuấn tú. Vừa rồi này một chút, so trong tivi ngôi sao điện ảnh không biết đẹp trai gấp bao nhiêu lần. Người mới vừa nói cái gì? Cất bước đi đến thiên thần trước mặt, lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, nhìn lấy chung quanh nằm dạp trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được thủ hạ. Trong lúc nhất thời thiên thần không biết nên nói cái gì. Hắn thân thể bởi vì hoảng sợ hãi mà không ngừng địa run rẩy. Ở cái này có thể so với mạnh đại biến thái trước mặt nam nhân. Hắn vậy mà mất đi nói chuyện dũng khí. Cùng vừa rồi lúc đến đợi hăng hái tưởng như hai người. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá có thị giác tính trùng kích. Ba, nhìn lên trời thần này sợ, bức dạng, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Nâng tay phải lên cũng là một bàn tay hung hăng quất vào thiên thần trên mặt. Lam Phong một tát này trực tiếp quất đến thiên thần một cái lảo đảo. Đầu theo một bên vách tường thân mật đụng vào nhau. Lão tử thật vất vả đến một trận diễm ngộ. Người hắn, mẹ liền không có mắt cho lão tử quấy nhiễu đúng không? Mỗi lần lão tử muốn ba ba ba, kết quả các ngươi cũng phải làm cho lão tử phanh phanh phanh. Làm lấy chơi vui đúng không? Các ngươi dạng này hội chơi. Các ngươi cha mẹ biết không? Lam Phong trong lòng khó chịu cùng cực. Lão tử không muốn chơi anh hùng cứu Mỹ a. Lão tử chỉ là muốn ba ba ba. Trên đầu truyền đến kịch liệt cùng mặt bên trên truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức để thiên. Thần cuối cùng từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Một mặt tức giận nhìn về phía Lam Phong. Trong mắt lóe lên nồng đậm oán độc. Không khỏi nhanh con hàng này liền từ nổi giận biên giới khôi phục lại. Thống khổ trên mặt chất đầy nụ cười. A dua nịnh hót thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vị này ca, ta thiên thần có mắt như mù. Đập vào ngài, còn mời ngài không muốn thứ lỗi. Ta thề, sẽ không bao giờ lại đi quấy rối yêu tiểu khả. Hôm nay ngài tại Hồng Anh quán ba sở hữu tiêu phí đều toàn diện. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép. Lam Phong thật sâu nhìn bầu trời thần liếc một chút, trở tay cũng là một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Mang theo người người cút đi. Đa tạ đại ca, ngài chậm rãi chơi. Thiên thần cố nén kịch liệt đau nhức, âm lãnh xem Lam Phong cùng bên trong yêu tiểu khả. Vung tay lên, trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Đi. Nguyên bản có vẻ hơi chen chúc phòng khách trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Nhìn lấy này rời đi thiên thần. Lam Phong cười lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia khác quang mang. Sau đó, Lam Phong cất bước ngồi trở lại đến trên ghế salon. Này, cái kia, người thật lợi hại, thật có thể đánh. Nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Lam Phong. Yêu tiểu khả lắp bắp nói. Nơi này không có người nào. Nhanh lên đem y phục mặc tốt a. Lam Phong đem chính mình khoác lên yêu tiểu khả y phục trên người quăng ra. Lộ ra nàng uyển chuyển dáng người đến. Lạnh nhạt nói. A, chấm ngoặc kép. Yêu tiểu khả đỏ bừng cả khuôn mặt đem quần bò cùng mình tê sớt mặc. Này, cái kia vừa rồi sự tình. Chấm ngoặc kép, gọi ta Lam Phong thuận tiện. Lam Phong nhìn yêu tiểu khả liếc một chút vừa cười vừa nói. Một hồi ra ngoài, ta đem tiền cho ngươi. Về sau cũng không cần đến loại địa phương này đến. Nơi này rất loạn, giống như ngươi cô gái xinh đẹp rất nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế. Cũng sẽ không để trừ ngươi bên ngoài người đụng ta. Nghe được Lam Phong lời nói, yêu tiểu khả gật gật đầu. Tâm hiện lên cùng một chỗ ý mừng.